Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, cổ tay. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cái này không ước chừng để cho Lâm Sâm tiến lên, đột nhiên nghiêm quát lên, Thu Vũ, ngươi hồ ngôn loạn ngữ gì đây? Còn không cho Vũ thiếu gia thỉnh an. Thất thúc nói như vậy, cháu cũng làm tuân lệnh. Thu Vũ gặp qua Vũ thiếu gia. Lâm Thu Vũ lấy tay khiêm tốn lễ độ nói, mà chú bất hối giờ phút này mặt đầy kiêng kỵ, ở Hạ Vũ bên tai quát khẽ, cẩn thận một chút, đây là thất tiểu công tử nhóm hạng thứ hai tồn tại, là duy nhất có thể nhiều lần dung chuyển Trúc Thanh Vân thủ lĩnh vị trí người. Thực lực rất khủng bố. Ừ, như thế lợi hại, cái này có chút ý tứ. Hạ Vũ khẽ gật đầu tỏ ý, nhìn về phía Lâm Thu Vũ, không khỏi nghiền ngẫm cười nói. Làm sao, Lâm đại thiếu gia tới hôm nay nơi này, sẽ không chỉ là vì tố khổ ta khách sạn Long Môn một câu nói chứ? Cũng không phải, bất quá xem các ngươi khách sạn Long Môn, môn đồ rất nhiều. Lấy bảy địch một, có chút nhìn không đặng mà thôi. Dưới mắt xác thực có chuyện tương truyền. Lâm Thu Vũ khiêm tốn cười nói. Đối với lần này, Hạ Vũ trực tiếp gật đầu. Cứ nói đừng ngại, không biết chuyện gì. Người cùng thất tiểu thế gia lập được đánh cuộc. Cơ hồ tất cả con em thế gia cũng đã biết. Sau 3 tháng con em thế gia trong đại hội, chúng ta thất tiểu công tử sẽ xuất thủ. Không biết ngươi có gì ý tưởng. Lâm Thu Vũ đúng sự thật cho nhau biết. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ con ngươi co giúp một cái. Quay lại thản nhiên cười một tiếng. Được, có các ngươi thất tiểu công tử tham dự. Tin tưởng lần này tỷ võ đem sẽ rất có vui hứng thú. Ừ. Bất quá thành phố Lang gia thất tiểu công tử, tất cả không phải người thường. Mỗi một người đều có chỗ hơn người. Lấy ngươi bây giờ thực lực, đừng nói thất tiểu công tử, chính là thế gia hơi kiệt xuất một chút con em, cũng có thể đem ngươi đánh bại. Lâm Thu Vũ anh tuấn trên mặt, treo nhàn nhạt ấm áp nụ cười. Đối với lần này, Hạ Vũ cười nói, không phải còn có 3 tháng thời gian sao? Đối với ta lại nói, vậy là đủ rồi, được, đủ cuồng ngông. Vậy ta cũng không phương nhắc nhở ngươi một chút. Người này là Trúc Thanh Vân nô tài, coi như là chân chó đi. Đặc biệt là một ít hèn hạ chuyện. Cáo từ, Lâm Thu Vũ tựa hồ tới hôm nay chính là vì truyền lời, chính là thay thế thất tiểu công tử cùng Hạ Vũ truyền lời. Rõ ràng cho thấy hạ chiến thư, hơn nữa Hạ Vũ trước nơi lập được đánh cuộc, biết bao bá đạo. Nếu như thế gia chiến bại, cũng sẽ bị xóa đi hết. Những lời này, thế gia người không dám hoài nghi và khinh thường. Bởi vì có Mộ Dung Vô Địch và Diệp Vân Ca bọn họ chỗ dựa. Hạ Vũ thật làm được. Như vậy duy nhất cơ hội, liền ở con em thế gia tỷ võ trong đại hội. Phái ra thiên tài con em, đánh bại Hạ Vũ, nguy hiểm tự động hóa rõ ràng. Lập tức. Hạ Vũ nhìn về phía Lâm Thu Vũ muốn rời đi, không khỏi lãng thịnh giữ lại. Thu Vũ huynh, ngươi từ tỉnh thành đặc biệt chạy tới, cùng ta báo tin, không bằng ăn cơm lại đi đi, để cho ta hết sức một cái chủ chi nghị, Vũ thiếu gia hỗ trợ. Thu Vũ không được tự do phóng khoáng. Lâm Sâm ở bên cạnh uy nghiêm quát lên, Lâm Thu Vũ nghe vậy mặt lộ không biết làm sao nụ cười. Chắp tay nói, Vũ huynh hỗ trợ, thất thúc phân phó, Thu Vũ sao dám cự tuyệt. Được, chờ ta giải quyết cái này, chúng ta liền uống mấy ly. Hạ Vũ cởi mở cười to, quay đầu lại nhìn về phía co giúp ở. Hình như đứa trẻ lão nhị, thống khổ vạn phần lăn lộn trên mặt đất. Sau đó, Hạ Vũ đi tới trước mặt hắn, cười nhạt, như thế nào? Huyết dịch ngược dòng mùi vị không dễ chịu đi. Nói đi, Trúc Thanh Vân còn để cho ngươi làm gì? Cái gì Trúc Thanh Vân? ta không nhận biết hắn. Lão nhị con vịt chết mạnh miệng nói. Nhưng Hạ Vũ lời kế tiếp tiếng nói. Đi để cho hắn sắc mặt tái nhợt như tuyết. Toàn thân cũng bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Chỉ gặp Hạ Vũ nghiền ngẫm cười nói. Huyết dịch ngược dòng. Người không chống nổi 3 phút liền sẽ thất khiếu chảy máu. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Người suy nghĩ một chút, ngươi ở Trúc Thanh Vân trong mắt bất quá là một cái nô tài chó. Cần gì phải trung thành với hắn? Cầm mệnh cho nhập vào đâu? Không đáng giá. Cái gì? Ta sẽ chết. Lão nhị sợ hãi hô. Hạ Vũ yên lặng gật đầu. Huyết dịch đổi ngược ngược dòng là vũ tu đại kỵ. Bởi vì một khi thuộc về loại này bước, 100% là tẩu hỏa nhập ma. Ngươi được vui mừng là một ma qua. Võ lực trị giá thấp làm người ta tức lộn ruột. Mới sống đến bây giờ. Thật tốt. Ta nói, chính là Trúc Thanh Vân để cho ta tới làm như vậy. Là hắn cho ta ra phương pháp. Nói có thể để cho khách sạn Long Môn danh dự bị tổn thương. Liền thật to tưởng thưởng ta. Lão nhị nghĩ đến mình sẽ chết. Lập tức cầm sự việc toàn bộ thoái thác. Đối với lần này, Hạ Vũ trong mắt không khỏi thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Đích lẩm bẩm nói, Trúc Thanh Vân, lại là ngươi lại quấy rối. Trước ngươi khi dễ Chu cô nương nợ, chúng ta còn không có coi là rõ ràng đâu. Dưới mắt lại còn dám đến trêu chọc ta. Tự tìm cái chết, mà giờ khắc này, bị Lăng Không bắt giữ dâu quay nón đại hán. Há mồm hô to, Hạ lão bản, ta đây đệ đệ bất quá là một cái làm việc người. Van cầu ngươi thả qua hắn đi. Hắn là ta đây trên đời duy nhất người thân. Chỉ cần ngài không giết hắn, ta đây Man Nghiêu cam nguyện làm là ngài bất kỳ sự việc. Báo đáp ân tình, bây giờ hối hận liền sao? Ngươi làm người huynh trưởng, ngu muội không chịu nổi. Tùy ý tay chân bị người khác vọt xui khiến. Phạm xuống di thiên đại họa. Bàn về trách nhiệm, ngươi cái này huynh trưởng ít nhất được gánh một nửa. Hạ Vũ quay đầu lại gầm lên, nhìn về phía sâu quay nón đại hán Man Nghiêu, mà Man Nghiêu gật đầu liên tục. Đều là ta đây sai. Ta đây không để ý dạy tốt ta đây đệ đệ. Muốn giết muốn róc xương lóc thịt liền xông lên ta đây tới. Cái này ngược lại không đến nổi. Đệ đệ ngươi phạm sai. Ngươi tới gánh vác là ta khách sạn Long Môn công tác 3 năm. Có gì dị nghị không? Hạ Vũ quay đầu lại quát lạnh. Man Nghiêu mặc dù thật thà trung thực, nhưng không hề ngu. Dưới mắt nếu Hạ Vũ nói ra những lời này, vậy thì đại biểu không giết hai huynh đệ bọn họ. Nhưng nếu là dám cự tuyệt, khách sạn Long Môn tuyệt đối sẽ xử lý xong hai người. Chấm dứt hậu hoạn, đồng thời vậy bảo vệ khách sạn Long Môn tôn nghiêm. Giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp hạng người xấu. Đối với lần này, Man Nghiêu cúi đầu, cung kính nói, ta đây Man Nghiêu thề. Chỉ cần Hạ lão bản thả ta đây đệ đệ, cam nguyện làm người nô tam năm, tùy ý điều khiển, nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Hạ Vũ sau khi nghe, không khỏi thần giác lộ ra tà mị nụ cười, vẫy tay gian đem rất lão nhị trên người châm cứu, toàn bộ lấy đi, mà xa ở một bên, yên tĩnh quan sát Lâm Thu Vũ, nhưng là mắt lộ sạch bóng. Nhìn về phía Man Nghiêu, tự nhiên nhận ra được cái này dâu quai nón đại hán. Chiến lực bất phàm, là một vị mạnh mẽ võ tu. Hôm nay bị Hạ Vũ ba nói đôi câu, mời chào tiến vào dưới quyền. Phần này bản lãnh, để cho Lâm Thu Vũ kiêng kỵ không thôi. Đồng thời trong lòng ngầm tối tăm tính toán, Hạ Vũ đang không ngừng thu nhận tuyệt mạnh cao thủ. Rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thật muốn phụ mẫu thành phố Lang gia tất cả đại thế gia, chỉnh hợp toàn bộ thế lực, còn có nuôi dưỡng tận tuyệt như vậy mạnh cao thủ, yêu cầu giá phải trả cũng không nhỏ à? Lập tức Lâm Thu Vũ không khỏi chắp tay cười nói, Vũ huynh chúc mừng à, có một người mạnh mẽ tuyệt mạnh cao thủ thu vào dưới quyền, thật là làm người ta hâm mộ à. Thu Vũ huynh ngày sau tất nhiên là Lâm gia đứng đầu. Quyền thế kinh người, cũng không muốn cười nhạo Tố Khổ ta. Đi thôi, đi uống rượu. Hạ Vũ tựa như quen mang Lâm Thu Vũ, đi một gian bên trong phòng riêng. Có Chu Bất Hối cùng với Đan Vân cái này hai cái bạn cùng lứa tuổi đi cùng. Ngay cả Man Nghiêu Từ sẽ có người an bài hắn. Một điểm này không cần Hạ Vũ phân phó, sẽ có người làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tây-nối-tsanh-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-1. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.